Đảo, chương 1522, bạo lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đại hồ từ lập tức con mắt đăm đăm, hầu kết một hồi cao thấp nhấp nhô. Dê béo, lớn dê béo a hát lão đại. Làm thịt bọn hắn, làm này một chuyến, đầy đủ các huynh đệ ăn ngon uống sướng một đoạn thời gian rất dài. Mặt khác đạo tặc vũ trụ tu sĩ cũng là cái sắc mặt kích động, thiếu chút nữa muốn nước mắt đã chảy đầy. Lão thiên gia cuối cùng là mở rộng tầm mắt khi bọn hắn sắp nhịn không được thời điểm đưa tới như vậy một đầu lớn dê béo. Chỉ là làm thịt này bốn đầu long, thu hoạch chất béo liền chống đỡ được bọn hắn mấy chục năm gặt hái được. Hắc y lão đại lông mày lại vo thành một nắm, ánh mắt một hồi âm tình bất định. Lão đại, nhanh hạ lệnh động thủ, không phải bọn hắn liền muốn bỏ chạy. Đại hồ tử nhanh chóng vò đầu bứt tai, một bộ hận không thể lập tức lao ra bộ dáng. Muốn chịu chết chính ngươi đi, đừng kéo lên lão tử. Hắc y lão đại gầm nhẹ một tiếng. Riêng là này bốn đầu cảnh giới phá diệt đỉnh phong hỏa long liền đủ các ngươi quát mắng như nhau, có thể sử dụng loại này loan giá tu sĩ, như thế nào dễ dàng thế hệ. Chúng ta những người này lao ra, nói không chừng trực tiếp bị người chém dưa thái rau giết được tinh quang. Một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, một đám đạo tặc vũ trụ đột nhiên mắt choáng váng, lại bị lão đại nói nghĩ mà sợ không thôi, nhưng trơ mắt nhìn xem loại này dê béo theo chính mình mí mắt dưới đáy đào tẩu, như thế nào đều cảm thấy không cam lòng. Lão đại, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, không có nguyên tinh các huynh đệ đã muốn không chịu nổi, cái này dê béo bỏ qua đi, còn muốn khai trương không biết muốn đợi tới khi nào. Dâu đen thấp giọng lầm bầm, khuôn mặt ủy khuất, hắc, buông tha, ta thật không nghĩ buông tha bọn hắn. Chẳng qua cái này dê béo điểm quan trọng có chút khó giải quyết, chúng ta chính mình ăn không vô. Xem phương hướng của bọn hắn, hẳn là hướng Đại Yến đi, ngươi lập tức truyền tin Tiêm Nhai Miệng cùng Hắc Phong sát người, để cho bọn họ dẫn người đến Tiểu Sa Hà chờ cùng chúng ta cùng nhau liên thủ phân ra cái này dê béo. Hắc y lão đại giữ tợn cười một tiếng, nhìn xem loan giá chiến xa tứ long cùng ngân quang rời đi phương hướng, trong lòng tin tưởng 10 phần. Những người này mặc dù tốc độ nhanh, so với không được bọn hắn những này cả ngày ở chỗ này pha trộn đạo tặc vũ trụ chọn lựa gần đạo đầy đủ ngăn đón khi bọn hắn phía trước. Dê béo ở đâu? Chúng ta nghe xong ngươi truyền tin mới dám tới, ngươi cũng đừng đùa nghịch chúng ta. Tiêm Nhai Miệng lão đại ngân xa thượng nhân thấp giọng mở miệng, trong mắt hàn mang lòe lòe, quanh thân tràn ngập nồng đậm sát khí, hiển nhiên không phải dễ dàng thế hệ. Ngân xa thượng nhân không cần sốt ruột, Hắc Nhai lão đại đã gọi chúng ta tới, tự nhiên không phải là nhàn rỗi không chuyện gì trêu đùa chúng ta, lại kiên nhẫn vân. Vân là được, Hắc Phong sát thủ lĩnh nhưng lại một nữ nhân, sinh làm dáng vũ mị, nhất cử nhất động phong tình ngàn vạn, quả nhiên là câu hồn đoạt phách, thấy một đám cực nhỏ có thể đụng nữ nhân đạo tặc vũ trụ trong mắt đăm đăm, lại cũng chỉ dám qua xem qua nghiện. Cho dù vị này thật sự giặt rửa làm bóc lột sạch bé dê trắng đồng dạng nằm ở trên giường, bọn hắn cũng không dám thật sự nằm sấp đi lên. Ai chẳng biết nữ nhân công pháp tu luyện là có tên tà môn, còn không có nghe nói ai có thể theo trên bụng của nàng còn sống rời khỏi, đại đô bị nàng hấp đã thành một. Người làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ này đang khi nói chuyện một cái mị nhãn đổ cho Hắc Nhai, hắn lại coi như không thấy, nhàn nhạt mở miệng. Hai vị lão đại nếu như cảm thấy ta Hắc Nhai là ưa thích không có việc gì lãng phí thời gian người, lớn nhưng bây giờ rời đi chúng ta cũng không ngăn cản lấy. Ngân xa thượng nhân hừ nhẹ một tiếng, nhưng lại không tiếp tục nhiều lời. Lão đại, đến rồi. Ba cổ đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh nghe vậy lập tức tinh thần phấn chấn, ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, một vòng màu vàng xuất hiện trong tầm mắt. Điểm quan trọng có thể có chút khó giải quyết, chẳng qua chúng ta ba nhà liên thủ, ngược lại cũng chưa chắc chỉ sợ. Chẳng qua vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, đợi chút nữa trực tiếp ra tay, gọn gàng đem nhóm này dê béo lưu lại, chỗ tốt xong việc lại phân. Hắc Nhai trên tay linh quang chớp lên, đã lấy ra tiện tay bảo vật. Ngân xa thượng nhân cùng nàng kia nghiêm nghị gật đầu, giơ lên tay, ba nhà đạo tặc vũ trụ tu sĩ đã bày xong trận thế, động tác ngược lại là rất quen, hiển nhiên không là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Hắc Y Sa Phu đứng ở loan giá trước khi cầm trong tay màu vàng trường tiên, lập tức phía trước có rất nhiều đạo tặc vũ trụ ngăn đường, thần sắc lại không một chút biến hóa, giương tay trường tiên vung lên, tứ long trong miệng gào thét, trên người lập tức bộc phát ra cực nóng hỏa diễm, hóa thành hừng hực liệt hỏa tùy ý thiêu đốt, lại toàn bộ không một chút lùi bước né tránh bộ dáng, thẳng đến những này đạo tặc vũ trụ đánh tới. Hắc Nhai đồng tử có chút co rút lại, mắt thấy Sa Phu như thế bình tĩnh cường ngạnh, liền biết rõ hôm nay quả nhiên đụng phải cứng ngạnh điểm rồi. Chẳng qua hiện nay ba nhà liên thủ tên đã trên dây không phát không được. Hơn nữa loại này cứng ngạnh điểm quan trọng một khi đắc thủ, có khả năng lấy được thu hoạch cũng là vô cùng phong phú. Động thủ, quát khẽ ở bên trong, người này giương tay ném đi, một phương đáy bằng ngọn núi hình dáng pháp bảo lập tức ra tay, đón gió mà chướng hình thể trực tiếp hóa thành trăm dặm lớn nhỏ tựa như chính thức ngọn núi giống như lóe ra màu vàng đất linh quang, thẳng đến loan giá chiến xa tứ long rơi đập. Mà cùng lúc đó, ngân xa thượng nhân cùng cái kia hắc phong sát thủ lĩnh đồng thời ra tay. Người phía trước ống tay áo vung lên, lập tức có từng một hạt gạo lớn nhỏ màu bạc hạt cát trực tiếp đánh ra, trực tiếp hóa thành một hồi ngân xa phong bạo, gào thét mang tất cả mà đi. Về phần nàng kia, bảo vật ra tay nhưng lại một cổ khói đen, sơn màu đen quay cuồng ở bên trong dường như có chính mình linh tính, giống như đầu màu đen mãng xà, mở miệng hướng loan lái nuốt xuống. Này ba cổ đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh mặc dù thỉnh thoảng sẽ có hợp tác lại là chân chính rằng co cường địch, bao giờ cũng không suy nghĩ nữa như thế nào tóm thâu đối phương, mục đích để nâng cao lực lượng của mình. Chỉ là bởi vì lẫn nhau tu vị kém phảng phất thần thông có tất cả tinh diệu, không người có nhất định phải nắm chắc lại sợ bị người ngư ông đắc lợi, lúc này mới một mực bình an vô sự cộng đồng cầm giữ này một mảnh xa xôi tinh vực. Giờ phút này toàn lực ra tay, đều là mượn pháp bảo, dung nhập tạo vật lực hư không ngưng tụ khiến cho thần thông uy năng càng mạnh hơn, riêng là chiêu thức ấy liền đủ để cho đồng cấp tu sĩ khó có thể chống đỡ, huống hồ lại là ba người hợp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn tự nhận này loan giá chiến xa tứ long trung tài là một chuyến này nhân vật mấu chốt, màu bạc thoa hình bảo vật chỉ là hộ vệ theo tiễn đưa một loại, chỉ muốn đem này loan giá trong nhân vật chế ngự, đồng phục còn sợ không thể nhận nhặt bọn hắn. Ba người phối hợp ăn ý, thần thông gần như tại cùng trong nháy mắt bộc phát, mặc dù trong xe ngựa là tạo vật viên mãn cảnh tu sĩ, bọn hắn cũng tự nhận có thể đem trực tiếp vây khốn, đến lúc đó sau lưng thuộc hạ phun lên, đủ để đưa bọn chúng một chút mài từ từ cho chết. Chẳng qua lần này, ba người này tính toán nhưng lại muốn rơi vào khoảng không. Loan giá về sau, cái kia màu bạc bảo vật lập tức hào quang đại tắc, hai đạo thân ảnh đúng là từ đó trực tiếp xuất hiện, chưa từng có bất kỳ dừng lại, ống tay áo vung lên, riêng phần mình có thần thông ra tay. Một cái đen kịt bàn tay lập tức xuất hiện, chừng ngàn dặm lớn nhỏ, hướng ba gã đạo tặc vũ trụ thủ lĩnh thần thông ầm ầm đập rơi. Một người khác thì là không chút do dự phóng tới sau lưng càng nhiều nữa đạo tặc vũ trụ tu sĩ, chỉ gặp hắn ống tay áo vung lên, liền có tầng một mịt mờ xương trắng trực tiếp đem tất cả đạo tặc vũ trụ tu sĩ bao phủ ở bên trong, mơ hồ có thể nghe nói trong đó có nữ tử kiều. Ngâm tiếng thở dốc truyền tới. Hòa, ảnh, hư không nổ mạnh, hắc nhai, ngân xa thượng nhân cùng nàng kia sắc mặt lập tức trắng bệch, ba người hợp lực thần thông, đúng là bị màu đen kia bàn tay dễ như trở bàn tay trực tiếp đập vỡ. Bảo vật riêng phần mình bị hao tổn khí cơ dẫn dắt phía dưới trong miệng ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng về sau quẳng mà đi. Thanh y tu sĩ sắc mặt hờ hững, chưa từng có nửa điểm chần chờ không đành lòng, trong tay trực tiếp xuất hiện một bả màu tím trường kiếm, đúng là ngày đó chiến trường trong chém giết cái kia Bùi Lâm đoạt được, nhưng lại một kiện thật tốt bảo vật dùng tạo vật viên mãn cảnh tu vị khu động đúng là phù hợp. Xíu, yêu yêu, màu tím kiếm quang kích xạ mà ra, dùng tiêu thần bây giờ tu vị, ba người bị chế thời điểm căn bản không cách nào làm ra phản kháng, thân thể bị trực tiếp chém vỡ, nguyên thần cùng nhau gạt bỏ. Mà cùng lúc đó, Yến Minh Nguyệt cũng đã trở lại, hai người liếc nhau, đều đối với lẫn nhau tu vị âm thầm nghiêm nghị, thân ảnh lại không một chút dừng lại, lại lần nữa tiến vào ngân nguyệt lưu thoa trong. Loan giá chiến xa tứ long căn bản không có bởi vì đạo tặc vũ trụ ngăn trở mà có nửa điểm dừng lại, dĩ nhiên gào thét đi xa. Ngân nguyệt lưu thoa theo sát tại sau. Xương trắng đã tán đi, lộ ra trong đó gần 2.000 tên đạo tặc vũ trụ tu sĩ, con mắt sung huyết cao cao nổi lên, thất khiếu chảy máu tử tướng có chút thê thảm, nhưng quỷ dị một điểm tại cho bọn hắn trên mặt lại mang theo vô cùng hưng phấn dáng tươi cười, làm như trước khi chết chính hưởng thụ lấy thế gian cực lạc. 6 đoạn thi thể tại trong hư không chậm rãi trôi nổi, thi thể vết máu đã khô cạn, không hề có huyết thủy chảy ra. Khắp tinh vực lại tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Không biết qua bao lâu, một đạo độn quang cẩn thận từng ly từng tí bay tới, rơi tại chiến trường trong. Đợi cho thấy rõ mới sẽ phát hiện người này lại cùng cái kia đã chết đi hắc nhai giống như đúc, ánh mắt rơi vào chém làm hai đoạn trên thân thể, khuôn mặt một hồi vặn vẹo, mặt lộ vẻ vẻ oán độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó nếu không phải là vì đạt được này phân thể em bé ta há lại sẽ bị đuổi giết đến tận đây lưu lạc là đạo tặc vũ trụ lưu. Bây giờ vừa mới tìm hiểu đã có được tu luyện tư cách phân thể mới thành lập, lại không nghĩ bản thể đã bị người chém giết. Ta những năm này ẩn nhẫn mưu tính, bây giờ đều trôi theo nước chảy. Ta thật hận, hắc nhai trong miệng gầm nhẹ, khuôn mặt ẩn hiện vẻ dữ tợn. Giết ta bản thể, các ngươi cũng mơ tưởng sống khá giả. Đại tần đế thì nhất định sẽ đem bọn ngươi toàn bộ giết chết. Người này oán độc gầm nhẹ, làm Sơ phát tiết sau không dám bất quá trì hoãn, vội vàng thanh lý một phen chiến trường, khống chế độn quang rời đi. Hắn này một cỗ phân thể chẳng qua vừa mới giải đến cổ cảnh, tại đây tinh vực bên trong hơi không cẩn thận cũng sẽ bị người giết chết. Coi chừng trở lại chỗ ẩn thân, Hắc Nhai tìm được bản thể khi còn sống nhẫn chữ vật trực tiếp thò ra một chút nguyên thần tiến vào trong đó, một lúc sau sắc mặt vui vẻ, linh quang chớp lên đã xem cái kia một quả trắng bệch ngọc giản cầm trong tay. Thoáng dùng sức, răng rác, một tiếng vang nhỏ, một quả này ngọc giản trực tiếp vỡ vụn. Thi tộc phát động đạo tặc vũ trụ lực mượn nhờ mắt của bọn hắn tuyến tựa như cùng tồn tại khắp tinh vực trong bỏ ra thiên la địa võng, chỉ muốn tiêu thần bọn người lộ diện thế tất sẽ bị phát hiện. Nhưng hao phí mấy ngày thời gian, mặc dù đã nhận được mấy lần ngọc giản hồi báo, nhưng cuối cùng nhất chứng minh là đúng đều là lầm báo, một cho đến hôm nay cũng không từng tìm ra tiêu thần ba người hành tung, tựa hồ bọn hắn trực tiếp theo tất cả mọi người trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Di thần nguyên mang theo dưới trướng 10 tên thi tộc thích khách khống chế pháp bảo gào thét mà đi, này là một cây giống như xương sườn có chút uốn lên ghe độc mộc thức pháp bảo toàn thân trắng bệch tốc độ lại nhanh tới cực điểm. Lần này ra tay lại là tốn công vô ích. Tiêu thần, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Hắn đôi mắt có chút nheo lại, nhìn về phía này mênh mông tinh vực trên mặt cũng nhìn không được nữa lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Như thế rộng lớn tinh vực thế giới, như tiêu thần bọn hắn một mặt chạy thục mạng, mặc dù có đạo tặc vũ trụ ánh mắt tương trợ, muốn tìm được bọn hắn cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ. Nhưng vào thời khắc này, di thần nguyên sắc mặt biến hóa, trở tay lấy ra một phương cùng loại bản đồ tinh vực bảo vật tại khoảng cách nơi này có chút địa phương xa xôi, một quả hơi yếu quang điểm không ngừng lập lòe. Lại có một quả ngọc giản, ở chỗ này bị bóp nát cách trương.